Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1412, chương 1412, 9 người bày trận. Nấu chín. Tần Xương các người nghe nói như vậy, một đôi mắt cũng trừng lớn lớn, hoàn toàn không dám tin tưởng lời này. Các nàng cũng đều là cô gái, ngày thường chú trọng nhất người hình tượng, vừa nghĩ tới mình chờ lát nếu như bị nấu chín mà nói, thật là có bao nhiêu thảm. Không riêng gì nấu chín, cho dù là hiện tại, các nàng có thể cảm nhận được nước ấm không ngừng lên cao. Cả người cũng nóng khó chịu, hận không được lập tức xông ra, nhưng cả thân tu vi bị che lại, lại nhúc nhích không được, chỉ có thể rất miễn cưỡng chịu đựng. Các ngươi không phải nói hơi có chút động tĩnh, các ngươi cung chủ sẽ biết sao? Các ngươi ngược lại là kêu à? Diệp Trần không nhịn được nói. Bọn họ lần này mục tiêu, dĩ nhiên là trực tiếp tới tìm Thượng Vân Cung cung chủ Tần Thường. Tần Xương mấy tên tiểu lâu la, chỉ là khai vị món mà thôi. Nghe nói như vậy, Tần Xương giống như là đạt được nhắc nhở như nhau, lập tức liền lớn tiếng hô lên. Cung chủ, trưởng lão, mau tới mau cứu chúng ta à. Tần Xương các người một cái sức lực hô to, giống như là muốn chết liền như nhau. Điệu bộ này, khỏi phải nói hơn thê thảm, hận không được đem toàn bộ nóc nhà cũng trực tiếp kêu tung hết. Diệp Trần các người vậy không ngại, bất quá rất nhanh thì có mấy đạo phá không thanh âm vang lên. Chỉ gặp trước đem Diệp Trần các người mang về Tần Vận mang mấy người trợ giúp thật nhanh chạy tới. Thất trưởng lão, mau mau cứu chúng ta à. Tần Xương vừa thấy người tới, lập tức liền kích động, lớn tiếng hô, đầy mắt đều là vẻ kích động. Hận không được lập tức liền thấy Tần Vận đem Diệp Trần các người trực tiếp lật úp trên đất. Tự tìm cái chết, lại dám đối đãi như vậy chúng ta Thượng Vân Cung đệ tử. Tần Vận nhìn một cái Tần Xương các người bị giam ở chảo sắt lớn bên trong không nhúc nhích được, lập tức liền nổi giận, hai tay đánh ra mấy cái dấu tay, trực tiếp phải đem Tiết Thanh và Tử Quỳnh hai người cho tát bay. Nàng ý tưởng rất đơn giản, chính là muốn trước đem Tiết Thanh, Tử Quỳnh đánh lui, sau đó sẽ tới giải cứu Tần Xương hai người. Chỉ là, nàng chỉ tính theo ý mình đánh rất tốt, nhưng lại đánh giá cao chính nàng năng lực. Tới, cùng các nàng cùng nhau vào nồi sắt đi. Tiết Thanh cười một tiếng, tùy ý chìa tay ra, hướng về phía dựa vào tới đây Tần Vận, nhẹ nhàng một chảo, sau đó hướng trong nồi sắt liền vung. Tần Vận thân thể vậy vào chảo sắt lớn bên trong. Chỉ là, nàng còn có chút mơ hồ, hai mắt mười phần ngẩn ra, ngược lại là rất phù hợp một câu nói. Ta là ai? Ta ở đâu? Nàng hoàn toàn không rõ ràng, mình tại sao sẽ bị đối phương một chảo, buông lỏng một chút, liền ném vào trong ao. Đây là tình huống gì? Đối phương sử dụng cái gì siêu cấp năng lực sao? Hoàn toàn không có cảm giác được. Nàng cả người cũng đã ở trong nồi sắt. Trưởng lão, ngài làm sao vậy? Vậy hết tiến vào. Tần Xương nuốt nước miếng, không nhịn được nói một câu. Dẫu sao, các nàng còn lấy là có thể để cho thất trưởng lão cứu các nàng. Kết quả là một cái chớp mắt, thất trưởng lão mình cũng rớt đi vào. Cái này còn làm sao chơi? Những người này, không đơn giản, thực lực khẳng định rất mạnh. Tần Vận một đôi mắt bên trong đều là vẻ hoảng sợ, trực tiếp nói, tuyệt đối đều là phân thần hậu kỳ tu vi. Phân thần hậu kỳ, Tần Xương trong mắt cái này mới lộ ra sợ và vẻ lo lắng. Trước còn lấy là những người này cũng chỉ là một ít người bình thường, bây giờ nhìn lại, là mình suy nghĩ nhiều, khó khăn trách móc bọn hắn trước bình tĩnh như vậy, tiến vào Thượng Vân Cung trụ sở chính, cũng có thể như vậy ổn định. Hoàn toàn không có sợ bất luận cái gì và lo lắng. Giống như là đi dạo vườn hoa vậy ung dung đơn giản. Nguyên lai là thân trong lòng bản lãnh thật sự à. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Tần Vận trầm giọng nói. Cho dù là Diêm La giáo, tới chúng ta Thượng Vân Cung trụ sở chính, cũng không thể như thế phách lối càn rỡ đi. Có còn hay không cầm chúng ta Thượng Vân Cung cung chủ để ở trong mắt? Diêm La giáo nhằm nhò gì? Tiết Thanh khinh thường nói xong, đổi câu chuyện, nói, các ngươi Thượng Vân Cung vậy nhằm nhò gì? Ngạch, lời này vừa ra, Tần Vận một hồi không nói. Ở Tây Tứ Xuyên chi địa, chỉ có Diêm La Giáo và Thượng Vân Cung có thể tính trên cao cấp tông môn. Ở nơi này trong mắt người, cũng chỉ có thể nhằm nhò gì? Không đúng, tựa hồ ngay cả một giám cũng không tính. Người này giọng phải hơn bao lớn mới có thể nói ra lớn lối như vậy lời à? Chúng ta cung chủ đây chính là phân thần đỉnh phong kỳ thực lực. Các ngươi cứ như vậy phách lối. Không sợ nàng đối các ngươi xuất thủ không? Tần Vận lạnh lùng nói. Đây chính là chúng ta Tây Tứ Xuyên đệ nhất cao thủ. Đệ nhất cao thủ. Tiết Thanh tùy ý đứng ở một bên, có phải hay không cao thủ? Vậy phải xem chúng ta có đồng ý hay không? Ngươi ngược lại là cầm các ngươi cung chủ gọi ra. Để cho chúng ta nhìn một chút à? Nếu không, ai biết các ngươi là không phải là đang nói láo. Ta mang các ngươi đi qua. Tần Vận trực tiếp nói. Tình hình bây giờ, chỉ có mang những người này đi tìm các trưởng lão hoặc là cung chủ. Lấy nàng tu vi, là thật không gánh nổi. Vậy cũng được. Diệp Trần gật đầu một cái. Thuận miệng nói. Thả các nàng đi ra đi. Lại nấu đi xuống. Thì thật chín. Nghe nói như vậy. Tiết Thanh các người cũng không nhịn cười được. Phải, thả các nàng đi ra. Tử Quỳnh theo vung tay lên. Tần Sương và Tần Vận các người cũng giải cấm. Trực tiếp một cái tung người. Từ chảo sắt lớn bên trong bay ra. Thoát khỏi trong nồi sắt cái đó nhiệt độ cao. Lập tức giống như là giải thoát như nhau. Cực kỳ thoải mái. Đi thôi, dẫn đường. Diệp Trần các người nói một câu. Liền nhìn Tần Vận, thúc giục nói. Mời, Tần Vận cũng không dám trì hoãn. Lúc này liền nói một câu. Bắt đầu đi tông môn khu vực trung tâm đi. Bước lên bậc cấp, vượt qua mấy cái hành lang. Đi ước chừng mười mấy phút, cũng còn chưa tới chỗ. Nếu là đổi một người bình thường, phỏng đoán đều bị lượn quanh hôn mê. Ngươi là ở dẫn chúng ta lượn quanh vòng sao? Diệp Trần thản nhiên nói. Đã là lúc nào rồi? Còn cầm cái loại này trò lừa bịp vặt tới lừa gạt chúng ta. Lời này vừa ra, Tần Vận cả người run lên, miễn cưỡng cười một tiếng, nói, làm sao vậy chứ, ta không có mang các ngươi lượn quanh vòng à, chủ yếu là chúng ta Thượng Vân Cung bên trong địa phương quá lớn. Muốn đi đến tông chủ địa phương, đều có điểm khó khăn à, phải không? Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, ngươi lừa gạt được người khác. Nhưng không lừa được ta. Mới vừa mang chúng ta ở chỗ này vòng hai vòng đi. Ta nhưng mà nhớ rõ ràng. Muốn dùng loại chuyện này lừa gạt ta. Đây chính là ngươi vấn đề. Lập tức bị phơi bày. Tần Vận biết. Mình không gạt được. Các trưởng lão. Còn không ra. Tần Vận đột nhiên kêu một tiếng. Bỗng nhiên bên cạnh nhiều chín người. Người người đều là phân thần kỳ tu vi. Có mấy cái thực lực mạnh. Cũng đạt tới phân thần hậu kỳ cảnh giới. Chín người mỗi người đứng ở một cái phương vị. Đem Diệp Trần các người cũng vây ở trong. Tựa hồ là một cái trận pháp. Mấy người này lẫn nhau nối liền. Lẫn nhau cảm ứng. Rõ ràng cho thấy muốn dùng cái loại này chín người hợp kích trận pháp đi đối phó Diệp Trần. Có chút ý tứ. Diệp Trần nhìn một cái. Cười nói. Tần Vận. Ngươi lấy là ngươi dùng loại thủ đoạn này là có thể đi đối phó ta sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Lúc này, Diệp Trần đột nhiên lắc người một cái. Hướng Tần Vận đi. Không tốt. Hắn tới. Khởi động trận pháp. Tần Vận nhìn gần trong gang tấc Diệp Trần. Đột nhiên hô to một tiếng. Trận pháp bỗng nhiên khởi động. Chín người bóng người giống như là từ tại chỗ biến mất như nhau. Một giây kế tiếp. Ước chừng mấy chục đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Chín người này, mỗi cái người cũng huyễn hóa ra rất nhiều đạo thân ảnh đi ra. Mỗi cái cũng giống như là bản thể. Nhưng mỗi cái hoặc như là bóng dáng. Hoàn toàn không phân rõ ai là bóng dáng. Ai là bản thể. Đánh lừa dư luận. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.